sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 115, tiên giới phổ cập khoa học. Góc truyện audio.com. Thẩm Huỳnh, ngươi cơm nước xong vội vàng đem trong phòng thu thập một chút. Cô Nguyệt vội vã chạy vào. Đối với một cái nào đó đang tại lùa cơm kẻ tham ăn giao phó nói. Ta đã sắp xếp xong xuôi. Đợi một hồi Úc Hồng sẽ mang chút ít đệ tử tới. Giúp ngươi đem đồ vật chuyển tới Tây Điện đi. Sau đó ngươi ở đâu? À, Thẩm Huỳnh ngẩn ngơ. Tại sao, êm đẹp rời cái gì nhà? Thật là phiền phức, dưới đỉnh không phải là đè một tòa tiên phủ sao? Cô Nguyệt giải thích, ta mới vừa nhìn rồi. Theo ngươi gian phòng này vị trí vừa vạn, bày một trận trực tiếp đào xuống đi. Có thể nối thẳng tiên phủ đích chính trung tâm. Tại sao muốn nối thẳng tiên phủ? Không đều đè ép rồi sao? Còn có thể tại sao? Dĩ nhiên là đi kiểm lậu a, ngươi bình thường đánh quái không chiếm trang bị. Tốt có đạo lý, cô Nguyệt liếc nàng một cái. Nhất thời một mặt oán niệm, ta nói ngươi giàu gì cũng là cái trưởng môn. Có thể hay không tốn chút tâm tư ở trên môn phái. Ngươi không biết sau khi phi thăng, chúng ta tại hạ giới tất cả pháp khí, linh thạch, đan dược đều không thể dùng sao. Hiện tại phái vô địch nhiều người như vậy thượng giới. Không còn nhặt điểm lọt, chờ lấy uống gió Tây Bắc. Còn có, hắn quay đầu liếc về phía bên phải. Thằng này là ai, ngươi lại từ đâu nhặt được? Có thể hay không thiếu cho môn phái thêm gánh vác? Nhặt được bích đào, đây là A Phiêu, ta bất kể cái gì Phiêu. Ngươi cái nào nhặt được ném về đâu đi? Cô Nguyệt lòng tràn đầy cáu kỉnh, tỉnh lại đi sau hiện cả môn phái cũng không phải là thăng liền coi như xong. Qua nhiều năm như vậy góp nhặt tài sản, lại có thể hoàn toàn biến thành phế phẩm. Một buổi sáng trở lại trước giải phóng, hắn đều nhanh sắp điên. Hết lần này tới lần khác nhất nên sốt ruột người nào đó còn ngồi ở chỗ này ăn cơm. Môn phái hiện tại không có tiền nuôi người rảnh rỗi. Ho khan, cái đó, tiên hữu, tại hạ Bích Đào, trước tại bí cảnh chúng ta đã gặp. Bích Đào lúng túng ho khan một tiếng, lúc này mới đem chuyện của chính mình lại giải thích một lần. Ngươi chính là cái kia nhét ta quá hạn truyền thừa tiên hồn. Có thể khỏi phải nói quá hạn hai chữ sao? Cô Nguyệt quét mắt nhìn hắn một cái, như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng một cái, qua tay liền đem củ cải theo trên chân lột xuống, nhét vào trong lòng ngực của hắn. Vừa vạn, nếu ngươi dự định ở lại phái vô địch, vậy thì vì môn phái làm điểm cống hiến đi, khảo nghiệm ngươi năng lực thời điểm đến rồi, mang theo nó luyện nhiều điểm tiên đan, loại nào quý luyện loại nào. Kỳ, củ cải ngẩn ra, nhìn một chút Bích Đào. Sau đó rõ ràng phát ra một tiếng phi, lại một cái xấu xí. Bích Đào, người của phái vô địch, đều như vậy vật tẫn kỳ dụng sao? Cô Nguyệt tiếp tục xem hướng Thẩm Huỳnh nói. Thẩm Huỳnh, chuyện của môn phái, người tiếp theo có tính toán gì? Dự định, Thẩm Huỳnh sửng sốt một chút, người nhà không biết một chút dự định cũng không có chứ. Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái, trên đầu gân xanh mơ hồ có nổ tung khuynh hướng. Ngươi giàu gì phải có một kế hoạch chứ? Là tiếp tục ở nơi này vẫn là tìm một chỗ khác? Môn phái những thứ kia đệ tử mới sẽ làm thế nào? Đừng cho ta trang a, trước ta ngất ngược thời điểm. Ngươi không là tất cả chuyện đều nghĩ xong, liền diệt thế chuyện đều giải quyết, lúc này đến lúc đó tiếp tục khởi động đầu óc vội vàng suy nghĩ một chút a. Ừ, Thẩm Huỳnh nhíu mày một cái. Động não cái gì suy nghĩ một chút là tốt rồi mệt mỏi a. Hồi lâu nàng dùng sức vỗ vai của cô Nguyệt một cái. Vẻ mặt thành thật nói. Ngưu ba ba, ta xem trọng ngươi nha. Có Ngưu ba ba tại. Muốn não làm gì, vứt bỏ, cút. Cô Nguyệt mặt tối sầm. Lão tử cũng không phải là ngươi bảo mẫu. Đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Chúng ta bây giờ đối với tiên giới không biết gì cả. Thanh giới chuyện ngoài mặt là đã giải quyết, nhưng tuân lập tại tiên giới nhiều năm như vậy, không chừng còn có thể văng ra cái bằng hữu thân thích cái gì tìm tới cửa. Đến lúc đó sợ là, cái này đến là không cần lo lắng. Bích Đào tiến lên một bước nói, Thanh Thông Tiên Phủ mặc dù vị thuộc khúc song thành, lại tại nhất phen tiên khí mỏng manh địa khu, cộng thêm Tuân Lập có tiên mạch, chuyện mặc dù không phải là bí mật gì, lại cũng không muốn nhường cho qua nhiều biết đến hắn dùng sinh linh nuôi tiên mạch. Cho nên ngày thường cũng không cùng với nó động phủ tiên nhân qua lại. Chúng ta chỉ cần tại khúc song thành ghi danh lập phái lập phủ. Đúng hạn bày đồ cúng, liền ngay cả khúc song thành cũng sẽ không quản động phủ gian âm thầm tranh đấu. Bày đồ cúng, Cô Nguyệt nhíu mày một cái. Giải thích một chút, có ý gì? Bích Đào gật đầu một cái. Lúc này mới đem tiên giới đại khái tình huống đều nói một lần. Dù sao cũng phải mà nói bọn họ bây giờ đang ở tòa tiên phủ này. Chẳng qua là tiên giới một cái không tầm thường chút nào địa phương nhỏ. Chúng ta bây giờ vị trí địa phương là Phụng Thương Đại Lục. Sùng Lan Quốc, Trường Yển Tiên Quận xuống khúc song thành, chỉ cần là phi thăng lên giới tiên nhân cũng có thể khai phủ lập phái. Rộng rãi thu đệ tử môn nhân, khúc song thành phạm vi bên trong liền có hơn ngàn tiên môn động phủ. Thanh Thông Tiên Phủ chính là một cái trong số đó. Toàn bộ khúc song thành đều là thuộc về thành chủ địa giới. Cho nên phải ở chỗ này lập phái lập phủ, hàng năm cần đến hướng trong thành bày đồ cúng nhất định số lượng tiên thạch. Khúc song thành gieo hạt có tiên mạch, cách trong thành càng gần tiên khí càng nồng. Thành Dũng Tiên Phủ mặc dù coi như là nhất đẳng tiên phủ, nhưng vị trí xa xôi, cho nên hàng năm tiên thạch cũng không nhiều. Ngươi nói Mặc Tiên lại là chuyện gì xảy ra? Cô Nguyệt tiếp tục hỏi, tiên giới cùng phàm giới một dạng, cũng là yêu cầu tăng cao tu vi. Bích Đào tiếp tục nói, tổng cộng có 8 cái đại cảnh giới, theo thứ tự là, Địa Tiên, Kim Tiên, Huyền Tiên, Mặc Tiên, cùng Thượng Tiên, vừa mới sinh thành tiên cốt phi thăng lên giới người, thuộc về Địa Tiên tu vi, đột phá Mặc Tiên mới có thể đăng đế, đế vị lại phân thiếu đế. Tiên đế, cùng với thiên đế, đạt tới đế vị có thể tự lập kiến quốc, Sùng Lan quốc quốc chủ liền là tiên đế Qua Vưu, bên trên tiên đế thiên đế, mới là một phương đại lục chủ nhân chân chính, tiên giới tổng cộng có thập phương thiên đế, phân biệt chiếm cứ tứ hải sáu lục một trong, ý của ngươi là nói, Thẩm Huỳnh một bên lùa cơm vừa nói, chúng ta đây chỉ là một sơn thôn nhỏ, chỉ cần đúng hạn nộp thuế. Liền không người quản ở người ở chỗ này là ai? Có thể nói như vậy. Bích Đào gật đầu, Cô Nguyệt cái này mới thở phào nhẹ nhõm. Suy nghĩ một chút vừa tiếp tục nói. Sinh thành tiên cốt vì Địa Tiên. Cửa kia trong những đệ tử kia cũng không có chịu qua phi thăng lôi kiếp. Không có tiên cốt, lại nên làm như thế nào? Tiên hữu yên tâm, cái này đến lúc đó dễ giải quyết. Bích Đào giải thích, chỉ cần bọn họ ngâm vào hóa tiên trì trong. Ao nước tự nhiên sẽ tẩy đi bọn họ phàm thân, sinh ra tiên cốt, chỉ là bọn hắn tu vi bây giờ còn chưa đủ để lấy chịu đựng hóa tiên chi lực. Ít nhất cũng phải chờ đến bọn họ tu vi phồng đến nguyên anh trở lên. Mới có thể vào hồ, nơi nào có hóa tiên chi, hắn đi đâu tìm, tiên hữu hiểu lầm rồi. Cái gọi là hóa tiên chi nước, thật ra thì chính là tiên khí ngưng tụ mà thành ao nước. Vì tiện đào một ao, bày một tụ tiên trận là được rồi. Tiên khí của tiên giới vốn là so với linh khí càng thêm đậm đà. Hơn nữa ở nơi này sẽ không có hạ giới kiếp lôi. Những đệ tử này chỉ cần hoa cái thời gian mấy chục năm là được toàn bộ trở thành địa tiên. Cô Nguyệt nhíu mày một cái, mấy chục năm liền có thể phi thăng. Suy nghĩ một chút chính mình nhọc nhằn khổ sở mấy trăm năm. Một buổi sáng trở lại trước giải phóng, càng thêm lòng chua xót rồi. Thẩm Đại Tiên, chúng ta phải thừa dịp lần sau bày đồ cúng thời điểm. Đi trước đến khúc song thành trong ghi danh, như vậy phái vô địch coi như là nơi này chính thức tiên môn rồi. Cái kia lần kế bày đồ cúng là lúc nào? Hướng mỗi đều là tại đầu tháng 3. Hắn bấm ngón tay tính tính, đột nhiên sửng sốt một chút, con mắt to trợn nói. Thật giống như chính là, ngày mai, cái máng, không nói sớm, hắn xoay người liền xông ra ngoài, chỉ chốc lát mang theo mấy chục tên đệ tử đi vào. Chỉ thiên điện nói, nhanh, chớ để ý mở đào, dùng sức đào, một khối tiên thạch đều đừng bỏ qua cho, Thẩm Huỳnh, Cách Trương,